Người vợ lẽ bạn tôi, Nguyễn Công Hoan. Cái lần tôi đến thăm anh Quý ở Bắc Ninh vào hồi tháng 6 trước đây là lần tôi thấy anh ấy đối với tôi nhạt nhẽo và ngượng nghịu nhất. Tôi không ngờ và cũng không để ý đến thái độ ấy vì hai chúng tôi thân nhau từ thuở đầy trọm. Có thể nói theo lối thiếu vệ sinh nhưng đầy thi vị là con cháy cắn đôi. Vì chúng tôi đã lâu mới gặp nhau nên bao nhiêu chuyện để trong bụng bấy nay tôi lôi ra hết để nói. Và cố nhiên khi chuyện đã hết, tôi thấy đói. Tôi ngồi yên, ngáp vặt, đợi cơm trong buồng khách tranh tối tranh sáng. Bỗng anh Quý ngập ngừng rồi cười và bảo: "Này anh ạ, cái trống cà rùng hồi đấy tôi mới cho về đây đấy." Nói xong anh lại cười bằng cái cười chữa thẹn, mà tôi thì sực nhớ ra. Nguyên từ ngày Quý đổi về Bắc Ninh, anh không đem vợ đi theo nữa. Anh thường phàn nàn về quê lắm việc mà cha mẹ thì già, vậy nên vợ anh phải ở lại để trông nom nhà cửa và đồng áng. Nghe thế, được thả lỏng, anh đâm ra chơi bời và không hiểu tí toái thế nào mà cô đầu Huệ có mang với anh. Hồi ấy, anh có cho tôi biết và trong thư anh gọi Huệ là trống cà rùng. Cho nên vừa nghe ba tiếng trống cà rùng, tôi vội nói: "Thế à? Đã đẻ rồi kia à?" Quý thấy tôi không tỏ ý gì, cười rõ to vui vẻ đáp: "Ồ, đã hơn 2 tháng nay rồi." "Con trai hay là con gái?" "Con trai." "Tôi mới cho mẹ con nó về đây hôm qua đấy." Rồi anh bùi ngùi, anh tiếp: "Bởi vì dưới đấy, nhà ở thiếu vệ sinh, mình trông thấy mấy đứa bé mà không yên tâm chút nào. Gia dĩ, con mẹ chủ nó cứ dọa đuổi thôi." "Phải, làm cô đầu lại có con thì ai mà người ta nuôi báo cô?" "Không phải thế, từ ngày nó có mang tôi vẫn phải cấp tiền. Nhưng mình thì tốn kém mà nó phải chịu giúp trong cái trái nhà ẩm thấp, tối tăm lại ở cửa giả chả có. Nhất là từ khi nó đẻ, tôi càng không đăng tâm cho thằng bé con nó ở đấy. Thế chị ấy đã biết tin này chưa?" Quý thở dài: "Chưa. Nhưng tôi giấu sao nổi, nhà tôi chẳng bằng lòng cũng chẳng được đâu." Nói đoạn anh đứng dậy rủ tôi: "Anh vào mà xem mặt thằng bé, nó giống tôi lắm." Tôi theo Quý đến buồng ngủ. Tôi nhìn vào trong giường, nhưng Quý cười bảo: "Huệ nó len lét cả ngày chẳng dám lên nhà trên đâu." Qua sân xong, chúng tôi cúi đầu cho khỏi đụng cái mái bếp. Đứng trong nhà mà ngọn lửa lập lòe của mấy thanh củi cháy lom dom không đủ làm cho đỡ tối. Tôi bị khói làm cay cả mắt và rất khó thở. Tôi dừng lại để nhận kỹ. Cạnh lò, người bếp đương thổi cơm và tận góc phản ngả mâm, một người quần áo thâm đen ngòm ngồi bế con. Quý đến gần, đánh diêm soi mặt thằng bé đang ngủ say. Tôi nhìn nó, nhân tiện liếc trộm vào mặt Huệ. Người đàn bà thấy có khách lạ, lại bị ánh sáng chiếu gần thì bẽn lẽn cúi gầm xuống, cũng không dám nhếch mép để chào nữa. Vì chắc người ấy không rõ tôi là bạn hay là họ với Quý và biết chào là gì. Không muốn đứng đó để Huệ thẹn lâu, tôi quay gót đi lên và bảo với Quý: "Trong bếp khói quá, thở rất độc, cho nên thằng cháu cho lên nhà là vẫn hơn." Quý chán nản đáp: "Mặc kệ, bảo mãi chẳng nghe. Biết thế, tôi không hề cho về đây lại xong. Vì về đây mà cứ cả ngày chúi ở dưới bếp ấy." "Thì buổi đầu về nhà ai chả ngượng." "Anh bảo ngượng với ai? Cả nhà chỉ có tôi với thằng Hương, với thằng bếp, còn thẹn thọ quái gì nữa." Biết đến đây, tôi cần ngoặc dấu để cho rõ nghĩa rằng thằng Hương là con trai anh Quý đã lên năm và người làm bếp là cháu họ xa của anh, theo anh đã gần 10 năm nay để giúp anh những việc thổi nấu. Anh rất tin cẩn hắn vì hắn thật thà có một. Nội là tiền nong và chìa khóa hòm tủ anh vẫn giao cho hắn giữ. Anh coi hắn như cánh tay phải, như người nội tướng đảm đang vậy. Tôi hỏi, thằng Hương đối với Huệ ra sao? Nó bé thì đã biết quái gì. Thế Huệ đối với nó? Quý tự đắc đáp, Huệ sợ cả từ thằng bếp sợ đi. Vừa lúc ấy, người bếp dọn cơm lên bàn, Quý cười, chỉ vào hắn mà nói. Chẳng tin anh cứ hỏi nó mà xem. Người bếp vui sướng khoe. Thật đấy thưa cậu, cô ấy vâng cả với con. Con bảo mãi mà cô ấy vẫn cứ quen mồm ấy. Cô ấy chả dám nhờ con việc gì cả. Lắm lúc con dỗi, thấy cô ấy vừa bế em vừa đun nước pha sữa, con tranh làm hộ nhưng mà cô ấy nhất định không nghe. Bất đắc dĩ, muốn bảo con làm việc gì thì cô ấy đến tận nơi khẽ nói. Anh làm phúc chịu dầu hộ tôi việc này với. Ăn cơm, cô ấy cũng mời con một cách rất lễ phép ạ. Tôi cười và nói đùa. Phải, bởi vì anh là một nhân vật quan trọng trong nhà này mà. Bữa ăn ấy, Huệ không dám ngồi với chúng tôi. Người đàn bà địa vị kém cỏi ấy không rời ra khỏi xó bếp. Vì chắc chị ta tự xét chỉ xứng đáng với nơi thấp hèn ấy mà thôi. Cách đó 2 tháng, một hôm tôi có việc phải qua Bắc Ninh. Nhân tiện tôi vào thăm anh Quý. Nhưng lúc ấy, cả Quý lẫn Huệ và người bếp cùng không có nhà. Tôi hỏi thằng Hương về em bé nó thì nó nói. Vú bế em sang chơi nhà bên cạnh rồi. Tôi chờ trong chốc lát. Bỗng có chiếc xe đỗ phịch trước cửa. Một người đàn bà mở ví tay, lấy tiền trả xong, thoăn thoắt mở cửa bước vào. Tôi biết ngay đó là Huệ, vì còn nhớ mặt, dẫu lần trước mới thoáng trông trong bóng tối. Huệ hôm nay không phải là Huệ 2 tháng trước. Huệ hôm nay hoàn toàn là một thiếu phụ tân thời, vợ ông phán trẻ. Chị ta thấy tôi thì cúi đầu chào và nói một cách bạo dạn. Bác sang chơi ạ, nhà em cũng sắp về đấy ạ. Đoạn Huệ vào buồng ngủ, tôi để ý thấy tiếng loẻng xoẻng chùm chìa khóa và tiếng cánh cửa tủ kẹt mở và đóng cái sình. Đoạn Huệ gọi bằng tiếng lanh lảnh. Vú em ơi! Không thấy ai đáp, chị ta gọi. Hương, vú em đâu? Thưa dì, vú ấy ở bên nhà bà Đốc ạ. Gọi vú ấy về đun nước cho bác xơi chứ, còn nhà chẳng biết gì cả. Rồi Huệ vui vẻ chạy ra nói với tôi. Thưa bác, chúng nó đoảng quá, bác miễn trách cho. Cả thằng bếp nữa, đi 8 năm chống canh chưa về ạ. Hôm ấy, thật tôi rất ngạc nhiên về sự thay đổi, từ cử chỉ cho đến cách ăn nói của Huệ. Tôi không thấy tăm bóng người đàn bà sợ sệt, len lét ngồi dưới bếp nữa. Tôi chỉ thấy một người hậm hĩnh, cố khoe tài nội trợ. Người ấy mắng vú em không coi nhà, sai đầy tớ quạt than, để là quần áo và xuống bếp làm giúp đồ ăn. Rồi khi người bếp bưng ra cho khách thì tôi thấy anh ta ngó cổ vào trong nhà. Khi yên chí rằng không có ai, anh ta mới đứng cạnh tôi, thở dài, bĩu môi và thì thầm than thở. Động có khách lạ đến là làm ra dáng chăm chỉ lắm. Còn lúc không á, cả ngày chỉ nằm ăn vạ trên giường để nhổ vặt. Đến nỗi con cũng không nuôi nổi, phải thuê vú em. Ấy thế mà còn đài các, lắm lúc mắng vú em như là tắt nước vào mặt đấy ạ. Thưa cậu á, cậu con bây giờ ăn ở khác lắm, không được như trước nữa đâu. Cậu con á cả nghe cô ấy lắm, nhiều lần mắng cả anh Hương lẫn con. Ngày trước, nói đến cô ấy, cậu con vẫn gọi là nó và dặn là phải trông nom nhà cửa cẩn thận, kẻo cậu con không tin cô ấy đâu. Ấy thế mà bây giờ đã giao chìa khóa tủ cho rồi. Con tính nay mai cậu con đưa nốt lương tháng cho cô ấy tiêu nữa thì là nhà cửa tan nát. Thế mợ Phán đã biết cậu có vợ lẽ chưa? Cũng có người nói đến tai rồi ạ. Mà từ lúc cô ấy hỏi dò biết mợ con hiền lành ấy, thì lại càng dở ra nhiều cái nực cười. Cô ấy làm nũng cậu con, có ý là giữ cậu con, chẳng muốn cho cậu con đi lại chơi bời với ai cả. Thỉnh thoảng đối với con cô ấy cũng không coi vào đâu ấy. Tưởng chừng như cô ấy chỉ muốn coi như là hạng đầy tớ khác thôi. Từ ngày cô ấy về, cậu con không tin cậy con như trước nữa. Mà con làm việc gì, có cô ấy xen vào, con thấy khó chịu lắm. Hình như cô ấy tước cả cái tự do của con vậy. Cô ấy thay đổi đến chóng nhỉ? Vâng. Trước kia ai chẳng tưởng cô ấy chỉ cả ngày loanh quanh dưới bếp, sợ hãi từ con trở đi. Chứ có ngờ đâu. Nhưng độ một tuần, cô ấy đã mon men hay lên nhà trên, rồi đi đứng nói năng quen đi, không ngượng nghịu nữa. Mấy lần có bạn đến, cô ấy tiếp nhưng chỉ thì thầm ở trong buồng xong thôi. Cô ấy có dám ló mặt ra đến phố đâu ạ. Mà động thấy có ai lạ vào là thụt cho mau xuống bếp. Nhưng dần dần, độ ngoài một tháng thì khi cậu con đi vắng ấy, cô ấy đã mời khách ngồi ở salon, nói năng cười đùa rầm rầm. Cô ấy còn sợ con mách nên là nói lót ngọt ngào lắm. Bây giờ thì bà ấy công nhiên mời khách ngồi ghế, thả cửa, dù cậu con có nhà cũng vậy. Thỉnh thoảng lại còn sĩ diện, quay mồm ra gọi, bếp ơi! Con hầu cậu con chứ, con việc gì mà phải làm đầy tớ cho đổ đĩ ấy. Con chẳng ra gì, cũng là cháu của cậu con. Con gọi cô ấy là cô là quá đáng ấy. Vì con sợ cậu con mà nhận cô ấy là vợ lẽ. Chứ bất quá cô ấy cũng chỉ ngang hàng với con là cùng thôi. Bữa cơm hôm ấy, Huệ ngồi cùng ăn với chúng tôi. Nàng cử chỉ lễ phép, không dám nói chuyện. Chỉ thỉnh thoảng săn sóc cơm nước, sai bảo người bếp một cách rất ngọt ngào mà thôi. Nhưng hôm nay thì không thế nữa. Hôm nay vì anh Quý viết giấy mời tôi về Bắc Ninh để anh hỏi ý kiến về chuyện gia đình, nên tôi đến thăm anh. Anh nhờ tôi nuôi thằng Hương để dạy dỗ nó, nói thác rằng là nó mến tôi, chỉ đòi được ở với tôi. Nhưng tôi biết thừa là thằng bé khốn nạn đã nhiều lần bị vợ lẽ của cha đánh đập tàn nhẫn. Khi tôi hỏi sao người bếp không ở với anh nữa, thì Quý còn tức giận đáp. Anh tính bạc ác đến nó là cùng ấy. Nó đi theo tôi từng ấy năm. Trước kia tôi giao cả tiền nong cho nó, mà có một lần nó nỡ ăn cắp cả của tôi. Anh bắt được à? Bà cụ nhà tôi, à bà đẻ ra Huệ ấy, dình bắt được. Chứ tôi tin nó quá nên không ngờ. Lúc ấy Huệ ở trong nhà chạy ra nói xen vào. Vâng, nó lấy của nhà tôi 20, giấu trong hòm. Thì ra trước kia giá nhà tôi bị nó có rút ruột rút gan bao nhiêu cũng không hề biết đâu. Quý nhìn vợ cười nhạt rồi nói với tôi. Cho nên tôi phải giao tiền nong cho nhà tôi giữ. Mình thì bận, còn có lúc nào để bắt mắt đến hết mọi việc được. Huệ nói, thưa bác, muốn chừng biết từ nay không thể sơ múi gì được nữa. Nó mới chán cảnh và cứ sinh sự với tôi. Ấy, đi ăn đi ở mà cứ hỗn với chủ nhà, thì bác tính còn trời đất nào nữa. Tôi mới bảo nhà tôi đánh cho một trận và tống đi luôn. Thấy Huệ nói giọng lên bộ quá, tôi hiểu tất cả ẩn tình. Đầy tớ trung thành bị đuổi, con rứt ruột ra phải xia lìa. Không rõ Quý có hiểu hiện gia đình anh đương một bị cuộc ngoại xâm ghê gớm hay không. Nhưng vẫn không thấy tình thế nghiêm trọng, anh còn khoe thêm sự tự đắc. Bây giờ tôi nuôi thằng bé này cũng như thằng bếp trước, vì nó là người làng nhà tôi đấy, nó ngoan lắm. Tôi cười nhạt không trả lời. Tôi muốn nói cho Quý rõ về thực trạng gia đình anh, muốn chừng Huệ hiểu ý. Cho nên khi ăn cơm xong, như mọi lần, tôi rủ Quý đi chơi phố. Xong thoáng thấy Huệ đưa mắt cho chồng, thì Quý ra ý ngần ngừ, khó chịu. Nhưng đồng thời, người thiếu phụ kêu khó ở vào buồng nằm. Quý theo Huệ vào một lát, rồi lúc ra, anh cố tươi cười để lấy lòng tôi và nói. Nhà tôi nó mệt, anh cho đến khi khác. Tôi biết Quý không còn khi nào để có thể đi chơi với tôi nữa, vì cả đến cái tự do của anh cũng bị cô vợ lẽ chiếm nốt. Hẳn từ nay, tự nhiên hoàn toàn anh bị tước cái quyền làm chủ. Thì ra ở đời, mỗi khi nước nọ xâm lấn nước kia, cuộc chinh phục về mặt kinh tế, về chính trị cũng như dần dần từng bước nguy hiểm như vậy, tôi đã thấy bao nhiêu ca như thế rồi.